Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 2, 2, 3 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn. Hàng chữ này xuất hiện ở tầm mắt. Không đợi được hắn phản ứng. Thời khắc đó sông lớn trên thạch bia. Thật được sống lại. Ùng ùng. Sông lớn hóa thành một vệt kiếm khí. Lao nhanh mãnh liệt. Từ trên trời hạ xuống. Chiếu ở trong con ngươi Lý Thanh Sơn. A. Lý Thanh Sơn bị dọa sợ đến kêu thảm một tiếng. Lui về phía sau mấy bước. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lại phát hiện cái gì đại hạ kiếm khí. Cái gì từ trên trời hạ xuống. Đều không thấy. Trước mắt của hắn. Chỉ có một hàng chữ mới vừa rồi. Ta. Đốn ngộ đại hạ kiếm khí. Lý Thanh Sơn nội tâm mừng rỡ. Nhìn lại tấm bia đá kia. Sông lớn trên bia. Giống như có sinh mệnh đang lưu động. Không còn là cứng đờ như trước. Ngón tay vàng. Mặc dù chậm nhưng đến. Cái này có phải hay không là đại biểu ta có thể tu hành? Lý Thanh Sơn kích động không thôi. Lý Thanh Sơn muốn thử một chút. Nếu đốn ngộ đại hà kiếm khí. Vậy căn cốt bị phế của hắn. Có thể hay không chữa trị? Khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lý Thanh Sơn cố gắng vận chuyển đại hà kiếm khí. Kèn kẹt két. Nhưng là một giây kế tiếp. Trong cơ thể hắn liền truyền đến âm thanh căn cốt vỡ tan. Lý Thanh Sơn đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, toát ra mồ hôi lạnh. Ta dù là đốn ngộ đại hà kiếm khí, cũng không cách nào tu hành. Trái tim Lý Thanh Sơn không ngừng trầm xuống. Vậy đốn ngộ này có ích lợi gì? Căn cốt bị phế, hắn dù là đốn ngộ nhiều đi nữa, cũng không làm nên chuyện gì a. Từ lòng tràn đầy vui mừng đến ảm đạm mất mát. Ngắn ngủi một phút này. Lý Thanh Sơn cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể trị hết. Không đúng, phía trên này nói ta là mắc cấp ngộ tính. Cũng chính là ta không cần sợ xem bia đá. Người khác sẽ bị hút đi linh tính. Nhưng ta sẽ không, nơi này có triệu bia đá. Ta cũng không tin không có bia đá chữa trị căn cốt. Dù sao ta bây giờ cũng rảnh rỗi. Cả đời đều ở chỗ này. Liền an tâm mà tìm bia đá có thể chữa trị căn cốt. Lý Thanh Sơn đột nhiên lại cảm thấy hy vọng le lói. Đại hà kiếm khí không cách nào chữa trị căn cốt của hắn. Vậy trước tiên giữ lại. Chờ căn cốt chữa trị. Lại tu hành đại hà kiếm khí. Vừa nghĩ như thế. Buồn rầu khi trước của Lý Thanh Sơn quét cái hết sạch. Nhìn bốn phía chim hót hoa nở. Tâm tình thật tốt. Chờ đến thủ bia lão nhân trở lại. Thấy trạng thái tinh thần của Lý Thanh Sơn. Kinh ngạc nói, người thật giống như rất vui vẻ. Ta nghĩ tới một ít chuyện cao hứng. Lý Thanh Sơn mỉm cười trả lời. Vừa nghĩ như thế, buồn rầu khi trước của Lý Thanh Sơn quét cái hết sạch. Nhìn bốn phía chim hót hoa nở. Tâm tình thật tốt, chờ đến thủ bia lão nhân trở lại. Thấy trạng thái tinh thần của Lý Thanh Sơn. Kinh ngạc nói, người thật giống như rất vui vẻ. Ta nghĩ tới một ít chuyện cao hứng. Lý Thanh Sơn mỉm cười trả lời. Tốt vô cùng, nếu đi tới nơi này, cũng không cần nghĩ những thứ khác. Đã tới thì an tâm ở lại. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Thủ bia lão nhân rất hài lòng tâm thái của Lý Thanh Sơn. Mò vớt lên hai con cá. Hái xuống một chút rau cải. Làm một mâm bữa ăn tối. Những gạo này đến từ đâu? Lúc ăn cơm Lý Thanh Sơn bưng chén hỏi. Sẽ có người đưa tới. Chúng ta mặc dù bị nhốt ở tư quá nhai, nhưng là sẽ cho một ít vật phẩm sinh hoạt cơ bản. Đại khái là mấy tháng một lần, có người đến, sẽ mang một ít vật liệu tới. Gạo này chính là người khác mang tới. Thủ bia lão nhân nói. Lý Thanh Sơn gật đầu. Nhớ ở trong lòng. Đúng rồi, cái bia đá bên cạnh kia, là vị tiền bối nào vậy? Lý Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Chỉ bia đá mới vừa rồi chính mình lĩnh ngộ đại hà kiếm khí. Tấm bia đá này ngay tại phụ cận phòng trúc. Là người gần nhất. Thủ bia lão nhân liếc mắt nhìn. Cảm khái nói. Tấm bia đá này là ở vài thập niên trước mới rơi xuống. Bên trong vây khốn là một thiên tài xúc phạm môn quy. Xúc phạm môn quy gì? Lý Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi. Hình như là cùng yêu tộc nữ tử mến nhau. Ta ở chỗ này ngăn cách với đời. cũng là nghe các đệ tử tiến vào nói. Năm đó huyên náo nhốn nháo, trưởng giáo mới đem hắn nhốt lại. Thủ bia lão nhân lắc đầu nói. Vậy hắn bây giờ còn sống không? Lý Thanh Sơn hỏi nhỏ. Trên tấm bia đá đều xuất hiện tuyệt học của hắn. Làm sao có thể còn sống? Thủ bia lão nhân lắc đầu nói. Lý Thanh Sơn nhìn tấm bia đá kia, nhớ lại đại hà kiếm khí từ trên trời giáng xuống, cũng là cảm khái không thôi. Sau khi cơm nước xong, Lý Thanh Sơn chủ động rửa chén, dọn vệ sinh. Lý Thanh Sơn nhìn tấm bia đá kia, nhớ lại đại hà kiếm khí từ trên trời giáng xuống, cũng là cảm khái không thôi. Sau khi cơm nước xong, Lý Thanh Sơn chủ động rửa chén, dọn vệ sinh. Thủ bia lão nhân liền ngồi ở trên bậc thang trước cửa, rút ra tẩu thuốc không biết từ nơi nào lấy được, nhìn ánh nắng chiều, lâm vào trầm tư án thật giống như đang nhớ lại năm xưa. Lý Thanh Sơn dọn dẹp xong, không có quấy rầy hắn, trở lại gian phòng của mình, nhắm mắt lại, hắn muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ngày này việc trải qua có thể nói như sóng tràn bờ, trải qua các loại tuyệt vọng, hy vọng, mất mát, thư thái, thản nhiên. Thân thể hắn bị phế, đã sớm mệt mỏi, ngả đầu nằm ngủ, một giấc đến trời sáng. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Thanh Sơn liền thức dậy. Đây là sương sớm tinh mơ, từ trăm hoa trích xuống, ẩn chứa linh khí, uống vào rồi, đối với thương thế của ngươi sẽ có trợ giúp. Thủ bia lão nhân nắm một tán lá hoa sen đưa cho Lý Thanh Sơn. Bên trong lá cây chứa sương sớm. Lý Thanh Sơn uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy cơ thể thoải mái, thân thể bị phế tỏa sáng một chút sức sống. Nếu như thời gian dài uống loại sương sớm này, thương thế của hắn rất nhanh thì có thể tốt. Đến lúc đó chỉ cần tìm tới công pháp chữa trị căn cốt, hắn liền có thể bắt đầu tu hành. Đa tạ, Lý Thanh Sơn trịnh trọng cảm ơn. Không cần cảm ơn, muốn ngươi sống lâu một chút, mai táng ta. Nếu không ngươi đi trước, mộ địa lão nhân ra ta chọn xong cũng chỉ có thể để cho ngươi. Thủ bia lão nhân rút ra tẩu thuốc, nói, uống hạt xương xong, Lý Thanh Sơn liền theo sau thủ bia phía lão nhân, học lau bụi cho bia đá. Nhớ, tạm thời chỉ ở vòng ngoài là được, càng hướng bên trong, niên đại càng lâu, tuyệt học bên trong những bia đá kia, có cái sinh ra biến dị. Sẽ hấp dẫn ngươi đi xem, đem linh tính của ngươi cắn nuốt hết. Thủ bia lão nhân dặn dò. Lý Thanh Sơn gật đầu ghi nhớ, nhưng nội tâm của hắn lại nghĩ, mắc cấp ngộ tính, đối phương muốn hút, phải hút tới khi nào? Cho tới chưa? Lý Thanh Sơn đi theo thủ bia lão nhân, học phương thức xử lý của lão. Đến buổi chiều, hắn liền đơn độc hoạt động. Lý Thanh Sơn từ cái bia đá đại hà kiếm khí hôm qua bắt đầu lựa chọn bia đá xem. Hắn nhìn chằm chằm một cái bia đá, nghiêm túc xem, đắm chìm trong đó. Sau đó mắc cấp ngộ tính khởi động. Rất nhanh tầm mắt xuất hiện một hàng chữ. Người nghiêm túc xem, kích thích mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ tam trọng kiếm kích. Lý Thanh Sơn không có vui sướng, ngược lại lắc đầu một cái. Lại là một môn kiếm pháp. Hắn tu hành không được, nhưng mà không việc gì. Hắn tiếp tục xem bia đá khác. Người nghiêm túc xem, kích thích mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ phiên thiên ấn. Người nghiêm túc xem, kích thích mắc cấp ngộ tính, lĩnh ngộ đại lãng thao thiên. Một buổi chiều, Lý Thanh Sơn liền lĩnh ngộ tuyệt học trên 3 tấm bia đá. Tiến độ rất nhanh, mắc cấp ngộ tính kích hoạt, thật lợi hại, nhưng đều không ngoại lệ. Đều đối với hắn không có trợ giúp. Hắn cũng không gấp, hắn có nhiều thời gian. Hắn cũng không tin, trong cái rừng bia trăm vạn này không có một môn công pháp liên quan tới chữa trị căn cốt. Như thế, tiếp theo Lý Thanh Sơn mỗi ngày đều là dậy sớm uống chút hạt xương, sau đó hết sức chuyên chú mà lau chùi bia đá, xem bia đá, đắm chìm trong đó, không thể tự kiềm chế. Trong tư quá nhai chỉ có hắn và thủ bia lão nhân, không người tới quấy rầy. Lý Thanh Sơn toàn tâm đầu nhập trong một chuyện, phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, 3 tháng thoáng một cái đã qua. Cách chương.